Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Thuần túy, Tô Tiểu Ngọc vô cùng cao hứng mà muốn đi tìm Hàn Trần khoe khoang một phen bản thân khổ luyện kết quả lại cái đó cũng không tìm tới người. Gặp lão, bộc tới, nàng liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Sư phụ ta lại đi ra ngoài. Lão bộc sợ nói quá nhiều lừa không được Tô Tiểu Ngọc, liền trực tiếp gật đầu. Tô Tiểu Ngọc truy vấn, đi đâu? Lão bộc sờ lỗ mũi một cái, cười nói, Ngọc cô nương, người cũng biết tông chủ từ trước đến nay hành tung bất định, ít ỏi sẽ cùng lão nô bàn giao. Tô Tiểu Ngọc ánh mắt lộ ra thất lạc đến, cũng không có truy hỏi gì nữa. Lão bộc hỏi, Ngọc cô nương, ngươi những ngày này cũng khổ cực, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói cho lão nô, không cần phải khách khí. Tô Tiểu Ngọc một chút khẩu vị đều không có, nói cảm ơn, liền hướng Hàn Trần gian phòng đi. Lão bộc do dự một chút, đi theo. Tô Tiểu Ngọc đem Hàn Trần gian phòng đánh giá một phen, phát hiện gian phòng kia xác thực thật lâu không có ở qua, nàng đi thôi một vòng, nhìn một vòng, liền vén tay áo lên, cùng lão bộc lấy khăn lau cùng cái chổi. Lão bộc quả thực buồn bực, Tô Tiểu Ngọc tuy là người hầu xuất thân, nhưng đánh ngày đầu tiên đi theo tông chủ bắt đầu, liền cùng cái chủ tử tựa như xưa nay sẽ không chủ động lao động, đương nhiên cũng không người sai xử nàng. Ngày hôm nay nàng là thế nào? Lão bộc vội vàng nói, Ngọc cô nương, tông chủ mặc dù không có ở đây, cái nhà này lão nô thế nhưng là hàng ngày quét dọn sạch sẽ, lại nói coi như cần muốn làm phiền cũng không nhọc ngươi nha. Ngươi đây là muốn làm gì đâu? Tô Tiểu Ngọc nói, ngươi không cần quản ta, ta muốn đồ đều lấy ra chính là. Lão bộc không nhúc nhích, nghi ngờ nhìn Tô Tiểu Ngọc. Ngọc cô nương, ngươi đến cùng làm sao? Tô Tiểu Ngọc không kiên nhẫn cắt ngang hắn, nói nhảm gì đây, ta muốn đồ đều lấy ra, cái khác không có quan hệ gì với ngươi. Lão bộc dù sao cũng là một hạ nhân, cũng không dám chống đối, chỉ có thể làm theo. Tô Tiểu Ngọc nhất định hoa trọn vẹn hai canh giờ, đem Hàn Trần phòng thu thập chỉnh tề, sạch sẽ, cho dù là trong khe gạch, đều tìm không ra từng tia bụi bặm. Lão bộc đứng ở cửa nhìn xem, đều có chút trợn tròn mắt. Hắn thậm chí có loại ảo giác, trong phòng không khí đều so trong phòng sạch sẽ hơn rất nhiều. Tô Tiểu Ngọc đem khăn lau ném cho lão bộc, lạnh lùng nói, so với ngươi quét dọn như thế nào? Lão bộc nói lời thành thật, Ngọc cô nương không hổ là hầu hạ qua dạ hoàng tịch hậu. Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng nói, nói như vậy ngươi tự nhận không bằng. Lão bộc điểm một cái, lại nói, bất quá Ngọc cô nương bây giờ vẫn là lấy tu khí làm trọng, những sự tình này giao cho Tô Tiểu Ngọc. Lại cắt đứt hắn, nói, từ giờ trở đi, hầu hạ sư phụ nhiệm vụ thêm ta một suất, ta có thể làm giao tất cả cho ta, ta không tiện lưu cho ngươi. Lão bộc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Tô Tiểu Ngọc lại lặp lại một lần, từ hôm nay trở đi, hầu hạ sư phụ việc ta cùng ngươi chia sẻ, ta có thể làm ngươi không thể đoạt, ta không tiện tất cả thuộc về ngươi. Lão bộc mở to hai mắt nhìn, lại nói một tiếng, cái gì? Tô Tiểu Ngọc đặc biệt nghiêm túc, thậm chí còn có chút nghiêm túc. Nàng đang muốn lặp lại lần thứ ba thời điểm, lão bộc vội vàng dừng lại. Hắn sờ lên Tô Tiểu Ngọc cái trán, cùng nàng một dạng đặc biệt nghiêm túc hỏi một câu, Ngọc, cô nương, ngươi không sao chứ? Tô Tiểu Ngọc mở ra tay hắn, vừa đi đến bàn đọc sách bên cạnh nâng bút viết chữ, vừa nói, ta rất tốt. Nàng viết một tấm thật dài tờ đơn, giao cho lão bộc. để cho Lão Bộc mau chóng đi mua trở về. Lão Bộc nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên tờ đơn viết là kim khâu, vải trắng này một ít may vá dùng vật phẩm, về phần đến cùng dùng tới làm cái gì, hắn cũng không nhìn ra được. Lão Bộc buồn bực đều nhanh hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn hỏi, Ngọc cô, nương, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Tiểu Ngọc khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, nói, làm hơn nửa đời người hạ nhân, liền nạp đế giày cũng đều không hiểu. Không gặp sư phụ cái kia hai cặp, giày đế giày đều mài mà không sai biệt lắm. Lão Bộc sững sờ, ngay sau đó hỏi lại, ngươi, ngươi biết? Tô Tiểu Ngọc liếc Lão Bộc một chút, xoay người rời đi, đều chẳng muốn trả lời. Nàng đi theo toàn năng Triệu ma ma bên cạnh nhiều năm như vậy, còn có cái gì không biết? Lão Bộc đuổi theo, đều cấp bách, Ngọc cô nương, ngươi, ngươi, ngươi đây, rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ, chuyện gì xảy ra, nhường ngươi hiểu lầm cái gì? Tô Tiểu Ngọc nói, không có gì, ta chính là nghĩ hầu hạ hắn. Lão Bộc nghiêm túc nói, Ngọc cô nương, tông chủ thu ngươi làm đồ, lưu ngươi ở bên cạnh là muốn ngươi chuyên tâm học võ, cũng không phải tới làm hạ nhân. Tông chủ không cần ngươi hầu hạ. Tô Tiểu Ngọc hỏi ngược lại, ngươi cũng không phải hắn, làm sao ngươi biết hắn? Không cần. Lão Bộc nhất thời nghẹn lời. Tô Tiểu Ngọc lại nói, ai nói ta hầu hạ hắn liền không thể chuyên tâm học võ? Ngươi cho rằng ta là ngươi nha? Lão Bộc lần nữa nghẹn lời, mặt đều đen. Tô Tiểu Ngọc tránh đi hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Lão Bộc xoắn suýt mà ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Hắn nghĩ như thế nào đều không hiểu được, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Hắn lại nhớ tới tông chủ dị thường, bỗng nhiên ở giữa thì có suy đoán. Chẳng lẽ Tô Tiểu Ngọc cái này hầu hạ cùng hắn lý giải hầu hạ không giống nhau? Cái này nhưng rất khó lường a. Lão Bộc kinh hãi lên, lo lắng đuổi theo ngăn lại Tô Tiểu Ngọc. Hắn nghiêm túc nói, Ngọc cô nương, mặc dù lão nô không tư cách quản ngươi, nhưng là có mấy lời lão nô vẫn là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Tông chủ xưa nay không cần bất kỳ nữ nhân nào hầu hạ, ngươi tốt nhất bảo vệ tốt ngươi làm đồ đệ bản phận. Chớ có cái gì không cần có ý tưởng. Nếu là quấy rầy tông chủ thanh tu, tông chủ tùy đều có thể trục ngươi ra lang tông. Thông minh như Tô Tiểu Ngọc lập tức liền nghe rõ Lão Bộc ý tứ. Nàng sững sờ, sau nửa ngày, đột nhiên cười ha ha lên, cười đến đều suýt nữa gập cả người. Thấy thế, Lão Bộc tức giận, Ngọc cô nương, lão nô cũng không cùng ngươi nói đùa. Tô Tiểu Ngọc không cười, khiêu mi từ dưới lên trên đánh giá Lão Bộc một phen. Lạnh giọng, lão già, ta biết ngươi cũng đã nhiều năm như vậy, làm sao lại không nhìn ra ngươi như vậy có thể đoán mò đâu. Ta cho ngươi biết, ta nghĩ, hầu hạ sư phụ, cái gì đều không màng, ngươi liền thu ngươi vậy nhưng cười nghi, kỵ, cứ thả 100% mà yên tâm a. Lão Bộc có thể không tin Tô Tiểu Ngọc chất vấn, cái gì đều không màng, vậy ngươi vì sao muốn làm như thế? Tô Tiểu Ngọc nói, sư phụ thực tình thương ta, ta tất nhiên là muốn đối hắn tốt. Tô Tiểu Ngọc thật không có ý nghĩ lung tung khác, liền thuần túy nhận sư phụ đối nàng tốt, nàng nhất định phải cũng đối sư phụ tốt. Có thể Lão Bộc chỉ cảm thấy đây là lấy cớ, châm chọc nói, nhiều năm như vậy cũng không thấy ngươi tri ân cảm ơn, làm sao hôm nay đột nhiên tỉnh ngộ? Tô Tiểu Ngọc đáp, trước kia không biết, bây giờ đã biết. Lão Bộc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, lấy cớ. Tô Tiểu Ngọc vung hắn một cái liếc mắt, liên quan gì đến ngươi? Lão Bộc còn muốn nói, Tô Tiểu Ngọc lạnh giọng cảnh cáo, bớt can thiệp vào chuyện ta, nếu không ta độc câm ngươi. Lão Bộc chọc tức, Tô Tô Tiểu Ngọc nhanh chân rời đi. Lão Bộc Từ chắc là sẽ không giúp Tô Tiểu Ngọc mua đồ. Tô Tiểu Ngọc cũng không đợi hắn đi mua. Hôm sau liền, bản thân rời đi địa cung, đi một chuyến khoảng cách Phong Minh Sơn gần nhất, thành nhỏ, mua sắm một phen. Nàng vẫn như cũ bắt đầu mỗi ngày khắc khổ luyện công, 3 ngày quét dọn một lần hàn trần phòng, trước khi ngủ gạt ra thời gian, đến nạp đế giày. Lão Bộc không có chính diện ngăn cản nàng, lại trong bóng tối, nhìn chằm chằm nàng, mặc dù càng chằm chằm càng lo lắng, nhưng hắn cũng không dám đi quấy giày hàn trần. 1 tháng sau, Tô Tiểu Ngọc nạp tốt rồi 2 cặp đế giày, cũng bắt đầu bí pháp, cuối cùng tu luyện, nhưng mà, tại tối hậu quan đầu bên trên, nàng lại đã xảy ra chuyện. Hết chương.